Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 20, trước tiên kết cục. Thực Thường Uy cùng Thái Huyền Bản Tông có liên hệ. Cũng có một chuyện khác, ở Thái Hạ Thiên Địa thu rồi nhiều như vậy trẻ con chân chính làm đồ đệ, liền cái kia mấy cái Tiền Tiền Hậu Hậu, Tinh Linh Tử bọn họ gộp lại cũng mới 5 cái, nhưng bên trong dù sao có chút căn tính thâm hậu, Thường Uy lại không dự định tiếp tục thu đồ đệ, thế nào cũng phải muốn cho bọn họ tìm cái lối thoát. Đồng ý, liền cho dẫn tiến đến Thái Huyền Bản Tông. Đương nhiên, bên trong cũng có không muốn, chỉ muốn liền như vậy, hoặc là cùng Thường Uy 5 cái đồ đệ. Thường Uy cũng không miễn cưỡng, hắn không dự định thành lập một cái tiên môn, nhưng cũng không phải không tha cho. Thái Hạ Thiên Địa bên này sinh ra bọn nhỏ, bản chất từ nhỏ cực cường, so với Thái Huyền Tiên Hoàn sinh dưỡng mạnh hơn, dẫn tiến cho Thái Huyền Bản Tông làm đệ tử. Bản Tông tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Nơi này cùng sư phụ trò chuyện, nhìn xa mây tụ mây tan, nhìn gần hoa nở hoa tàn, chân trời thì có một đồng tử đáp mây bay mà tới. Hô to, nhưng là Đại Đức Chân Quân. Thiên Hành Chân Nhân vừa nhìn, nói là trên tông đạo hữu. Thường Uy liền cười nói, Đại Đức ở đây, cái kia đồng nhi hạ xuống đám mây, là cái bụ bẫm chừng 10 tuổi tiểu mập mạp, chính kinh dáng dấp chắp tay nói, phụng lão tổ pháp chỉ, xin mời chân quân đăng tiên cảnh vừa thấy. Thường Uy trong lòng hơi động, cười nói, sao dám được một cái xin mời tự. Đạo tổ kêu gọi, ta sao dám thất lễ. Thiên Hành Chân Nhân ngẩn ra, nói, hóa ra là lão tổ kêu gọi. Thường Uy nói, sư phụ, ta nhưng là muốn đi tiên cảnh đi tới. Nơi này liền cáo từ, mà đi, mà đi. Thiên Hành Chân Nhân che trong lòng kinh ngạc, cười ha hả nói, liền theo cái kia đồng nhi, một đường đến Thái Huyền Tiên Hoàn thượng tầng. Thái Huyền Tiên cảnh chính là Thái Huyền Tiên môn trên tông vị trí. Nơi này có tiên thiên chi khí, không phải thiên tiên không thể cư. Sớm có Thái Huyền trưởng giáo, trước mặt Thái Huyền Tiên môn người chấp trưởng, một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đón lấy, là cái hơi mập, cười ha ha trưởng giáo, nhưng một thân tu vi kinh thiên động địa, cùng Thường Uy sấp xỉ, chỉ ở Đại La Đạo Tổ bên dưới, rất là tuyệt vời. Lẫn nhau thi lễ, trưởng giáo cười nói, sớm trước liền muốn cùng đạo hữu gặp mặt một lời, nhưng không ngờ lão tổ tiên một bước. Thường Uy nói, cũng từng muốn tiếp trưởng giáo, chỉ là sợ quấy rầy trưởng giáo, liền muốn ngọn nguồn vừa thâm, sớm muộn nhìn thấy, lúc này mới kiềm chế lại đến. Trưởng giáo cười ha ha, liền dẫn Thường Uy lên trời mà đi. Thời gian nói mấy câu, liền đến một mảnh xanh quang bên trong. Xa xa nhìn thấy một cái râu bạc trắng tóc bạc ông lão chính đang biển mây thả câu. Liền thì lại tiến lên, chính là Thái Huyền Đạo Tổ. Đạo Tổ chưa từng thất lễ Thường Uy, Thường Uy tự cũng không dám thất lễ Đạo Tổ. Thấy lễ nghi, ở Đạo Tổ bên cạnh ngồi xuống, trưởng giáo tự rời đi, liền nghe Đạo Tổ mở miệng cười nói, đường lớn này bên dưới, cơ duyên huyền diệu, cũng không ngờ, có ngàn năm thành Hỗn Nguyên Kim Tiên người, ngươi là độc nhất vô nhị. Thường Uy cười nói, Đạo Tổ mâu tán, nơi nào. Đạo Tổ run lên cần câu, một cái vô hình chi tuyến căng thẳng, từ biển mây bên trong kéo ra một con hỗn hỗn độn độn côn đến. Này côn vô cùng lớn vô cùng, lôi kéo dây câu dãy giụa, bỗng nhiên làm bằng, bỗng nhiên làm cá lớn. Đây là một hỗn độn sinh linh, cũng không biết là tiên thiên diệu cảnh bên trong chạy ra ngoài tiên thiên sinh linh biến thành, vẫn là hỗn độn bên trong tự nhiên thai nghén. Loại sinh linh này ít có linh tuệ người, thí dụ như vậy dĩ nhiên trong vũ trụ sinh dưỡng súc vật bình thường. Tuy rằng bản chất mạnh mẽ, đại đa số thậm chí so với thiên tiên còn mạnh hơn. Có thể thôn phệ vũ trụ, nhưng cũng vì là hỗn độn ngột ngạt, mất linh tuệ, chỉ khá là cảm thán. Ngươi đã nhảy ra ta sang chi đạo thống giáo, tự thành một nhà, rồi lại muốn như vẫn là đệ tử bản tông, nhưng lại muốn nếu như không có cơ duyên này, sợ cũng bây giờ không có như vậy tu vi. Đạo tổ đem này côn kéo lên đến, hóa thành cái to bằng bàn tay, thuận lợi ném vào bên cạnh một con trong giỏ trúc. Vậy thì thả xuống cần câu, nói, hôm nay mời ngươi tới, nhưng là thái hạ đạo giới việc. Vị này đạo tổ, đem thái hạ thiên địa, xưng là đạo giới, nói chung phân chia với tiên hoàn thôi. Thường uy nói, nhưng bằng đạo tổ dặn dò. Sao đạo dặn dò hai chữ? Đạo tổ lắc lắc đầu. Nơi đây kiếp số, liền muốn ở đạo giới có thể viên mãn. Trước mắt tuy mới ngẩng đầu lên, đa số quan vọng già, nhưng mà lão đạo nhưng ý trước tiên kết cục thử một lần. Liền nói, người đệ tử kia huyền duệ, hiện nay binh cường mã tráng, đang cùng thái hạ tranh chấp. Lão đạo dự định đem bản tông thiên tiên bên trên đệ tử, thuộc tinh quái một loại người, đều phái đi, ý của ngươi như thế nào? Thường uy cười nói, đạo tổ đã quyết ý. Đạo tổ khẽ gật đầu, sớm chút từng cái xuống núi đi, xong xuôi kiếp số tốt, nơi này liền nói rồi thông suốt. Thực như vậy, Thái Huyền Tiên Môn không phải cái thứ nhất. Chỉ có điều bởi vì cùng Thường Uy trong lúc đó ngọn nguồn, Thái Huyền đạo tổ lúc này mới xin hắn đến nói một tiếng. Kỳ thực bây giờ Thái Hạ đạo giới, Thường Uy mấy cái đệ tử thậm chí còn một ít cỏ đầu vương, đều đã âm thầm có không rõ lai lịch tiên đạo tu sĩ chống đỡ. Ký Châu, Cự Lộc, Đại Giã Trạch phụ cận, một tòa không hề bắt mắt chút nào trong thôn trang. Trương Giác ngồi ngay ngắn công đường, khoảng chừng trái phải đường dưới có hắn hai cái nghĩa đệ Trương Lương, Trương Bảo, sư phụ Đại Đức chân nhân thu dưỡng tán thành lý niệm của hắn cùng với hắn xuống núi đến thiếu niên, cùng Trương Mạn Thành chờ chư đệ tử, còn có mặt khác một ít tu hành bên trong người. Ký Châu kinh doanh, đã tới bình cảnh, Trương Giác một thân hạnh hoàng đạo bào, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trên đầu gối đặt ngang cửu tiết trượng, mới vừa làm thăm dò vài lần, nhưng khó có thể đem ta hoàng thiên đạo từ Ký Châu kéo dài ra đi. Hắn nói, vừa vặn Tây Vực bên kia, chiến hỏa như đồ, ta ý phái một ít đi đến Tây Vực, một là trợ Huyền Duệ sư đệ, hai là ở Tây Vực truyền cho ta hoàng thiên chi đạo. Nhưng chính là nơi nào có loạn, nơi nào thì có hoàng thiên. Hắn nói bổ sung, không riêng Tây Vực một chỗ, thiên hạ tám vực ta đều muốn khiển đệ tử đi đến, chỉ là nơi đây rất có nguy cơ, ai dám thừa này phụ vì ta truyền đạo. Trương Lương cái thứ nhất lên nói, huynh trưởng, ta ngu ngẩn. Trương Bảo cũng thế, nhiều có đệ tử. Thường uy thu dưỡng thiếu niên đứng dậy, vô cùng nhảy nhót. Trương Giác cười nói, gột rửa thế giới, quét sạch hoàn vũ, nhất định có hy sinh, nhưng mà chúng ta bên trong người, cái nào sợ hy sinh, chết thì lại chết rồi. Liền khiển Trương Lương, Trương Bảo cùng Trương Mạn Thành chờ chư đệ tử, lại trưng cầu các loại ý kiến, tản với thái hạ các vực, thiêu đốt hoàng thiên ngọn lửa. Trương Giác nơi này là nhìn đúng cơ hội. Trước mắt tám vực, trừ Tây Vực chiến hỏa như đồ, hắn các vực cũng đều có gây rối, rất nhiều thảo đầu vương lên, thậm chí người địa phương thế gia đại tộc, quan chức cũng trong bóng tối làm việc, nước đục lên, chính ứng Trương Giác tâm ý, quốc sư tân luật tân phát, tà đạo tất cả, tùy ở trung ương mà áp chế bát phương, nhưng chân chính thành phần tri thức là chắc chắn sẽ không tán thành, chỉ là hoặc là đang làm chuẩn bị, hoặc là đang làm quan sát. Trước mắt vừa đã ngẩng đầu lên, Những này động đều động lên. Trương Giác liền muốn thừa cơ đem Hoàng Thiên Hỏa thiêu đốt tứ phương. Chỉ Ký Châu một chỗ vẫn còn hiện ra không đủ, mà chỉ cần bát phương mưa gió vung cánh tay hô lên, mới có cơ hội một lần đánh cũ nát thế giới. Một khổng lồ vóc người người liền trần thuật nói: Minh công chí tồn cao xa, thế nhưng trước mắt cũng chỉ cần mau mau chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Vạn nhất Thái Hạ đầu mối phản ứng quá gấp, cũng thật như ý ứng đối. Chu tướng quân nói rất có lý. Trương Giác gật đầu. Ký Châu quân đội là muốn triệt để nắm chặt, lợi dụng Quản Hợi làm chủ. Chu tướng quân vì là phó, cộng đồng thay quyền việc này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.